Âm Long Quấn Đỉnh, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng giếng hẹp, nước sâu và lạnh buốt. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả nhưng chưa di chuyển được bao lâu. Cái đuôi rắn quấn chặt ở eo tôi bỗng nới lỏng ra. Ngay sau đó, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp dưới đáy giếng tối đen như mực. Tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được cái đuôi rắn to ngang bắp đùi đang cuộn quanh mình. Vậy mà tôi lại không thấy sợ hãi chút nào. Tôi không sợ con rắn khổng lồ này, cũng không sợ cái giếng cổ sâu thẳm này, nơi đầy dãy thủ cung và những linh hồn oan uổng của các âm long bị chôn vùi qua bao thế hệ. Điều tôi thực sự sợ hãi lại chính là những dân trong thôn phía trên, những người chỉ mới không lâu trước còn cười nói với tôi, tán gẫu với tôi. Thế nhưng nước dưới đáy giếng quá sâu, tôi nín thở được một lúc thì không chịu nổi nữa, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù của áp lực nước. Mắt thấy bản thân sắp bị xê, hát, ế, tê đuối, tôi vội vàng đưa tay đẩy thần thương, ra hiệu bảo anh ta đưa tôi lên trên để thở. Một bàn tay đặt lên eo tôi, rồi dọc theo cột sống, chậm rãi di chuyển lên phía sau đầu tôi. Ngay sau đó, trên môi tôi bỗng lạnh toát, rồi một luồng khí tràn vào trong miệng. Lúc này, tôi nào còn tâm trí mà nghĩ đến những chuyện không đứng đắn nữa, chỉ vội vàng tham lam hít lấy hai ngụm khí. Sau đó lại tiếp tục nín thở, không nhúc nhích. Dường như không ngờ tôi lại ngoan ngoãn như vậy, thần thương khẽ rung lồng ngực, bật ra hai tiếng cười khẽ. Anh ta đang đợi điều gì đó, liên tục truyền cho tôi năm ngụm khí, đến khi tôi cảm thấy đáy giếng càng lúc càng tối hơn, anh ta mới đưa tôi nổi lên mặt nước. Lúc này tôi mới biết, trưởng thôn bọn họ đã bịt kín giếng một lần nữa. Trong giếng tối đen, xung quanh lại vang lên những tiếng thủ cung bò lạo xạo. Nhưng lúc này tôi chẳng còn sợ những thứ đó nữa. Dù sao, suýt chút nữa tôi cũng bị biến thành thức ăn cho chúng rồi. Thần thương rút từ trong túi ra một viên đá tỏa ra ánh sáng mờ ảo, rồi chiếu lên vách giếng. Ánh sáng vừa lóe lên, những con thủ cung dường như sợ hãi, lập tức lặn xuống đáy nước. Anh ta một tay ôm lấy tôi, tay kia giơ viên đá chiếu sáng, chậm rãi dò xét dọc theo vách giếng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chiếc giếng cổ này rêu xanh phủ đầy, đến nỗi màu sắc ban đầu của những viên đá xây giếng cũng không còn nhận ra được nữa. Thần thương mấy lần dùng đuôi rắn quét đi lớp rêu bám dày đặc, có vẻ như đang tìm thứ gì đó trên vách giếng. Thấy anh ta bận rộn cả hai tay, tôi vươn tay bám lấy một thanh xà lớn đang nổi dọc trong giếng, ra hiệu cho anh ta buông tôi ra, bản thân thì nằm sấp lên thanh xà, ít nhất cũng không bị xê, hát, ế, tê chìm. Không ngờ rằng thanh xà này rỗng bên trong, vừa vặn có thể đặt chân lên. Tôi kê cằm lên đầu xà, cũng coi như khá ổn. Thần thương thấy tôi như vậy, khóe môi hơi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó xoay người tiếp tục tìm kiếm trên vách giếng. Nghĩ đến việc anh ta liên tục cứu tôi cũng nên báo đáp hắn chút gì đó. Chờ khi hơi thở ổn định lại, tôi lên tiếng hỏi. Anh đang tìm gì vậy, Phù Văn? Thần thương vừa đáp, vừa cẩn thận lau từng mảng rêu trên vách giếng. Giọng anh ta trầm thấp, âm long quấn đỉnh không phải lời nói vô căn cứ. Gia tộc Thẩm thị truyền thừa mấy trăm năm, con cháu hưng thịnh, phú quý dồi dào, thực chất là nhờ trấn giữ được thương long. Thương long, thần thương, tôi cúi đầu nhìn xuống đuôi rắn màu xanh biếc như liễu dưới làn nước, lập tức hiểu được ý nghĩa tên của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương long chính là thanh long phương đông, ứng với bảy chòm sao phương đông. Tinh tú vận chuyển, thiên tinh địa khí hội tụ, sẽ sinh ra những thứ tương ứng. Chẳng hạn như thái tuế là do sự vận hành của sao thái tuế mà sinh ra. Thương long cũng vậy, khi bảy chòm sao phương đông vận chuyển đến một vị trí nhất định, nơi đó sẽ sinh ra thương long, còn gọi là thương long. Rồng này bảo hộ một vùng, giúp mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ngày trước có cao nhân có thể dựa vào tinh tú phong thủy tướng thuật mà tính toán ra vị trí của thái tuế, đương nhiên cũng có thể suy đoán được nơi thương long xuất hiện. Thấy tôi dường như đã hiểu, thần thương khẽ cười khổ. Cái giếng cổ này là hình thức táng đứng, chẳng khác gì một cây đinh, đóng chặt lấy tôi, một con rồng đang hóa thân. Hàng đời nay, gia tộc Thẩm thị chôn những cây xà gỗ ẩn giấu âm long, cuối cùng lại đem giếng này làm mộ. Mượn oán khí của nữ tử Thẩm thị mà gia tăng sức mạnh cho trận phù văn trên vách giếng, để mãi mãi trói buộc chân thân tôi dưới đáy này. Ngược lại, thân phận thương long của tôi có thể xóa tan oán khí, đấu lại âm long, giúp gia tộc Thẩm thị mượn thế của Thương Long mà con cháu đời đời hưng vượng. Cách chương.